Bé à, nắm lấy tay anh nhé. Chương 18, góc truyện audio.com. Hôm sau, lúc anh đang ăn trưa, Dirty bỗng reo lên. Anh cố nuốt thức ăn xuống nghe Dirty. Alo, hích hích, cậu à, con hức thua rồi. Bé Luân vừa khóc vừa nói. Nín đi con, thua thì thua có sao đâu, mai mốt mình thắng lại. Anh nói, nhưng rất nhiều bạn Dirty huy chương vàng. Con thì không, cậu à, hu hu, Luân khóc, thôi thôi, lần đầu tiên con biểu hiện vậy là tốt rồi. Không cần buồn, anh khuyên, nhưng con rất buồn, bạn Nhi không chơi với con nữa. Bạn ấy chơi với thằng An rồi. Thằng ấy đờ CHCV. Hu hu, con không chịu đâu. Bé Luân kể lể, bạn Nhi không chơi với con thì con đi tìm bạn khác chơi. Anh, nhưng con thích bạn Nhi. Hu hu, nín đi, đối với cậu con giỏi lắm rồi. Không ai hơn con trong lòng cậu đâu. Anh nói ngọt, dụ dỗ, thật ạ, con giỏi lắm sao? Luân nín khóc hỏi, con là giỏi nhất rồi. Bé Luân vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn. Anh, hi hi, cậu tốt nhất, bé cười, vậy thôi, cậu làm việc đây, bye bye con trai. Anh nói cưng chiều, dạ, bye cậu, Luân nói rồi tắt máy. Anh nhìn Dirty lắc đầu cười, đúng là con nít, mới dụ có xíu đã bị lừa. Mà thằng bé mới tí tuổi đầu đã biết thích người ta rồi. Giống ai không biết, TAC khi tắt đờ ti, anh còn nghe loáng thoáng thằng bé nói với Ngọc ha ha. Mẹ à, thật ra con không hẳn là tệ. Anh ăn xong, nằm nghỉ chút xíu, mỗi lần nhắm mắt lại thì ai đó lại hiện lên trong đầu cùng với nụ cười làm anh ngẩn ngơ tới giờ chưa tỉnh. Khiến anh không biết phải NTN. Yeah. Thiệt là anh vò đầu ngồi dậy làm việc để không nghĩ vớ vẩn nữa. 7 giờ tối, Long đang ngồi với nhỏ trên băng ghế gần bờ sông. Gió mát rượi làm nhỏ thật thoải mái. Cậu muốn hỏi gì đó nhưng lại cứ nuốt vào bụng. Nhỏ thấy cậu hôm nay lạ lạ nên đành bắt chuyện TAC. Anh, có chuyện gì à? Không không có gì, cậu nói. Sao em thấy anh lạ lạ vậy? Lạ à, anh có gì lạ đâu chứ? Cậu TL, có gì thì nói em biết nhé. Nhỏ cười, cậu chỉ một tiếng. Một lát sau, như không nhịn đờ si nữa. Cậu khẽ hỏi nhỏ, hi hi, hôm thi đầu em diễn tiết mục gọi là gì vậy? À, gọi là tự vệ nữ anh. Nhỏ TL, tự vệ nữ bắt buộc diễn như thế à, cậu? Đúng rồi, phải như vậy, nhỏ, sao sao phải ôm như thế? Cậu nhìn nhỏ hỏi, à. Tại vì phải ôm cộng với một số đòn tấn công, rồi phản lại, mới gọi là bài tự vệ. Nhỏ giải thích, sao lại phải ôm lại còn nắm tay vậy chứ? Cậu quay đi lẩm bẩm, cậu chỉ ôm hi hi có một lần, còn thằng đó lại ôm rồi còn nắm tay nữa chứ? Anh hôn con người ta nữa chi anh? GT, nhỏ nhìn cậu, nghe rồi nhé, giờ thì nhỏ hiểu sao hôm nay cậu lạ vậy rồi. Thì ra là không thích nhỏ bị người khác ăn đậu hũ ha ha. Cậu thật là trẻ con mà. Anh, nhỏ gọi, sao, cậu TL nhưng không nhìn nhỏ. Anh sao vậy, nói em nghe đi mà. Nhỏ lắc lắc vai cậu. Anh nói có gì đâu mà. Cậu TL, nhìn em đi, sao anh lơ em vậy. Nhỏ dẫu môi cằn nhằn. Cậu quay qua nhìn nhỏ một cái rồi nhìn ra phía TAC. Nhỏ cố nhịn cười, nhì cậu ghen dễ thương quá nha, nhưng không để cậu buồn như vậy nữa. Nhỏ giọng ngọt như mía lùi ôm tay cậu nói, chồng à, là tập luyện, mà chồng biết đó, võ thuật không thể nào tránh khỏi va chạm, mà em thì tích cực lắm, chúng em tập rất chừng mực, tại chồng không biết nên nghĩ vậy thôi, cho nên chồng đừng có như vậy nữa, nha, chồng như vậy em buồn lắm. Ai đó nghe ai kia kêu chồng à là khó chịu bay đâu hết trơn. Chỉ ngồi cười tủm tỉm nghe vợ nói. Sau đó lên tiếng, chồng có nói gì đâu. Nhìn là em biết rồi. Khỏi cần chồng nói, nhỏ trọt trọt vào vai cậu nói. Chồng đó, có gì thì nói với em một tiếng. Để em còn biết mà giải thích. Hi hi, xin lỗi vợ nhá, tại anh không biết. Cậu cười, vòng tay qua vai nhỏ. Tha cho anh. Nhỏ dựa đầu vào vai cậu mỉm cười. Vợ tốt quá, cậu hôn vào trán nhỏ thật kêu. Vừa lòng chưa anh, GT, cách chương.